Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 43, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày lễ hội đã trôi qua mệt đờ người đã thế đón nhận bao tin gây sốc. Thứ nhất, cái tên Kibo biến thái kia, quay lại tối hôm đó, ai mệt đờ người, nó ngồi làm nhảm một mình, tôi đưa cô về nhé. Hiếu mở lời, ầy ca cần, nó từ chối nhưng, hắt xì, trời thu về tối lành lạnh, cởi chiếc áo khoác lên người nó Hiếu NS. Về thôi nếu câu ca muốn thành nhi đông lạnh bản của cá thu đông lạnh. Chưa để nó chi kéo đi thẳng. Về đến nhà gặp ốc nó cốc miss về. Thấy cháu gái về versus con trai ốc cười gian tà. Cháu là bạn trai nhi à, cháu chào ốc. Cháu là bạn trai của nhỏ nhi ạ, thằng bé ngây thơ trời. Ha ha ha, đẹp trai quá, biết chơi cờ ca, dạ cháu có. Cháu rất thích chơi cờ versus những cụ già. Vậy tê ca hình thoảng đến nhà ốc chơi nhé. Vâng, anh rất tỉnh và rất đẹp trai. Nó nhìn cảnh tượng mà hóa đá. Sao anh lại nói là bạn trai tôi y? Nó hét lên muốn thủng lỗ tai. Hay, cô bị ảo tưởng à, tôi ca là bạn trai chẳng lẽ là bạn gái? Có bị gay đâu, ai xú hú, nó đức gào rú tia si cửa. Hiếu tròn mắt nhìn rồi phán câu xanh dờn. Dừng rú gì ở đây? Kết thúc hồi tưởng, nghĩ lại nó càng cảm thấy bực mình. Ông còn rêu rao cả nhà chuyện đó chưa Ais. Còn việc gây sốc thứ hai là, sau khi rời phòng sách trên tay nó là ba quyển sách chi dày cộp. Ôm ba quyển sách xuống nhà đọc lúc lướt qua phòng khách nó đã phải dừng lại chạy về phía phòng khách. Âu mi chúa, trên bàn tràn lan đồ để làm chiếc Dream Chaser, cái mà treo sốc sẽ ngủ ngon hay chi chi đó nổi như cồn chóc đờ e. Điều tôi há hốc đứng hình ốc và thằng e thiên yêu quý của nó đang ngồi lần mò hì hụi làm chiếc Dream Chaser để thằng bé đi tỏ tình. Mà người tỏ tình là kỷ. Phương, ô mi chúa ơi chuyện chi thế này sóc đờ người cách chương.